đệ tử tin tưởng Lâm Tịch, dĩ nhiên sẽ không cảm thấy gì. Cao Á Nam nhìn hắn, nói, hơn nữa, hắn ta cũng không phải là người cổ hủ. Bây giờ hắn nghĩ rằng đệ tử đã chết, nhất định sẽ tìm mọi cách báo thù cho đệ tử. Hoặc có lẽ bây giờ chúng ta nên tiếp tục giữ bí mật là chúng ta đã chết. Đến lúc đó để cho Trương Bình đột nhiên phát hiện chúng ta còn sống, có lẽ hắn sẽ càng tức giận hơn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 851, lấy kiếm làm tên đến gần lãnh thổ của núi luyện ngục. Nhìn những ngọn núi lửa đang nhả khói trắng lượn lờ, Lâm Tịch trầm mặc không nói. Vô số núi lửa hoạt động và không hoạt động san sát nhau, trong đó còn có nhiều đền đài xây cao. Đây tuyệt đối là một hình ảnh khác với những gì hắn đã từng nhìn thấy ở thế giới trước kia. Chỉ là thị lực của Lâm Tịch hiện giờ rất kinh người, nên mặc dù đang đứng ở sát biên giới núi luyện ngục, còn cách xa như vậy, nhưng hắn đã có thể nhìn thấy có vô số đầy tớ ăn mặc gần như trần truồng, đang mệt mỏi làm việc trên sườn núi hoặc trong hầm mỏ như những con kiến bò sát dưới đất. Bên cạnh đó là những thần quan dùng xích sắt hoặc roi sắt quát mắng đánh đuổi. Thần quan núi luyện ngục đã ít hơn trước rất nhiều, nhưng những đầy tớ kia lại nhiều như vậy, nhiều đến mức khiến đôi tay hắn phải run rẩy. Chỉ là trong vài tức hắn trầm mặc run rẩy này, hắn nhìn thấy ở trên những sườn núi khác nhau, có ít nhất vài nơi đầy tớ đã không thể chống cự được nữa mà ngã xuống, không thể nào đứng lên nữa. Sau đó, sẽ có một thần quan lạnh lùng dùng roi sắt quấn lấy, tùy tiện quăng vào một hố lửa dung nham, hoặc là vứt bỏ trong quảng sâu. Mặc dù thỉnh thoảng có đầy tớ ngã xuống tử vong, nhưng đối với cả núi luyện ngục này, đây là một chuyện vô cùng bình thường, tựa như vẫn chưa có ai chết cả. Những đầy tớ khác tuy nhìn thấy cũng không dám làm gì, chỉ tiếp tục làm việc như những con kiến. Nam Cung Vị Ương nheo mắt lại nhìn, nàng không thể thấy rõ ràng như Lâm Tịch, nhưng trực giác lại báo cho nàng biết nàng không thích núi luyện ngục. Đối với những vật mình không thích, cách làm của nàng chính là dùng một kiếm chém. Các ngươi vào đi, ta sẽ ở bên ngoài diệt trừ vài người. Trong khi Lâm Tịch còn trầm mặc, nàng đã lên tiếng nói. Sau khi từ thần nguyên băng tuyết quay về, nàng và Lâm Tịch, Cốc Tâm Âm đã nhất trí về cách thức đối phó với Trương Bình. Hiện giờ Trương Bình quá mạnh mẽ, thậm chí nhiều thánh sư hợp sức lại cũng không thể là đối thủ của hắn. Nàng và Lâm Tịch cũng không có cách ngăn cản Trương Bình không thể trở nên mạnh mẽ nữa, nhưng các nàng lại có thể làm vài chuyện để khiến hắn suy yếu đi. Bất kể ngươi mạnh mẽ thế nào, ta sẽ tìm cách để ngươi yếu hơn. Đây là chiến lược của các nàng. Hiện giờ nàng cũng rất muốn giết vào núi luyện ngục mà nàng không thích, nhưng nàng cảm thấy để cho Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt cùng tiến công vào, nhất định sẽ gây ảnh hưởng cho Trương Bình hơn. Lâm Tịch hiểu ý của nàng, nên hắn gật đầu, sánh vai với Tần Tích Nguyệt đi tới trước, tiến vào lãnh thổ của núi luyện ngục. Vào mùa xuân vừa rồi, đại chiến có 102 ở ngay trên núi luyện ngục đã diễn ra. Vào lúc đấy, đã có hơn một nửa núi luyện ngục bị hủy diệt trong biển lửa và máu tanh. Đồng thời sau trận mưa sa vừa rồi, một số binh khí bể tan tành, thậm chí là hài cốt lại hiển hiện ra bên ngoài, khiến cho bất kỳ người nào tiến vào núi luyện ngục cũng có thể tưởng tượng được trận đại chiến kia thảm khốc như thế nào. Nhưng khả năng xây dựng lại của các đầy tớ núi luyện ngục là vô cùng kinh người. Mặc dù Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt mới chỉ đi vào một quảng mỏ bên ngoài núi luyện ngục, hai người tựa như hai bóng đen đang di chuyển, nhưng vẫn có một đội kỵ binh xuất hiện trước mặt họ. Tướng lãnh của đội kỵ binh này lập tức nhìn thấy rõ Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt ở đằng xa. Hắn ta cảm thấy kinh hoàng vô cùng, vội vàng ra lệnh kỵ binh thối lui. Đồng thời, các binh sĩ cũng không ngừng thổi kèn hiệu, các âm thanh cảnh báo liên tục vang lên. Đội kỵ binh này thối lui. Một lớp sóng bụi lập tức xuất hiện ở cuối đường chân trời. Mặt đất sau cơn mưa sa còn chưa khô ráo đến mức sóng bụi nổi lên như vậy, mà khi vừa xuất hiện đội kỵ binh này cũng không huyên náo hay quá ồn ào. Bây giờ lại có cảnh sóng bụi ào ào dâng lên trên không trung như vậy, cho thấy số lượng kỵ binh bên trong đội quân này rất kinh người. Vô số kỵ quân, bộ quân, quân giới từ trong những ngọn núi lửa đối diện với Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt xông ra ngoài. cùng một lúc lại có nhiều đội quân xuất hiện như vậy. Bất cứ người nào cũng có cảm giác đang có một cơn thủy triều người bao vây hết toàn bộ các ngọn núi lửa đang hoạt động. Sau một hồi huyên náo và ồn ào, vẫn có những đội quân khác không ngừng xông ra ngoài, phối hợp với các ngọn núi lửa liên tiếp ở sau lưng, khiến người nhìn có cảm tưởng như cửa địa ngục đang mở ra, quân đội sẽ vĩnh viễn tuôn ra ngoài. Vô số âm thanh cường nỏ vang lên, chỉ trong một tích tắc, mấy ngàn cây tên được bắn ra bên ngoài, phát ra những tiếng hú rợn người, tạo thành một cơn mưa tên dữ dội. Bởi vì phản lực của máy bắn tên mà mấy ngàn trọng khải kỵ quân được vũ trang loại vũ khí này nhất tề chấn động, người ngựa gần như bị giật lùi về sau. Trong khoảng cách 200 bước như vậy, bọn họ đã không thể đảm bảo sự chặt chẽ của những cây tên mình bắn ra. Nhưng đối với kẻ địch chỉ có hai người, bọn họ đã không quan tâm đến sự chặt chẽ nữa, chỉ cần sự bao trùm. Sau trận đại chiến có 102 ở núi Đại Mãng, ít nhất có hơn một nửa quân đội của Đại Mãng đã bị núi luyện ngục hợp nhất. Trong những đại quân đối mặt với Lâm Tịch hiện giờ, có không ít người từng thấy cảnh một mình Lý Khổ xông quân chiến đấu. Thậm chí còn có nhiều người từng nhìn thấy Lý Khổ làm gì khi đối mặt với một loạt mưa tên mạnh mẽ như vậy. Bọn họ còn nhớ rõ khi đó Lý Khổ đã dùng hồn lực mạnh mẽ chấn động ngoài thân mình, để cho toàn bộ cây tên bắn vào hắn dừng lại ở bên ngoài, tạo thành một quả cầu sắt khổng lồ. Hiện giờ bọn họ bất giác nghĩ rằng khi đối mặt với mưa tên như vậy, liệu Lâm Tịch sẽ dùng cách đối phó như thế nào? Lâm Tịch cũng không sử dụng phi kiếm hay thủ đoạn khác để giết chết những đội quân đang tiến tới gần mình. Trong lúc mưa tên bay ào ào như vậy, hắn đưa ra một tay, nắm lấy tay của Tần Tích Nguyệt, tay còn lại bẻ gãy một cành cây gần đó. Tiếp đấy, hắn tiếp tục đi thẳng tới trước. Những cây tên đang bắn tới với một tốc độ cực nhanh và vô cùng mạnh mẽ trong mắt người khác, nhưng Lâm Tịch lại cảm thấy vô cùng chậm chạp. Hắn lướt qua những khe hở giữa những cây tên đang bắn xuống, rồi nhẹ nhàng vung cành cây, đánh vào phần đuôi của cây tên. Những cây tên này lập tức thay đổi phương hướng, hoặc là bay lướt qua người hắn và Tần Tích Nguyệt, hoặc là đánh tới một cây tên khác. Ngoại trừ hắn ra, những người còn lại không thể biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mọi người chỉ nhìn thấy mưa tên rơi xuống, mà hắn vẫn bình yên vô sự thoát khỏi mưa tên. Thậm chí xung quanh Lâm Tịch còn không có hồn lực chấn động. Nhưng so với cảnh tượng Lý Khổ biến mưa tên thành quả cầu sắt năm xưa, cảnh tượng này càng khiến người ta cảm thấy kinh hãi, càng khó tin hơn. Trong lúc nhất thời, cả đại quân chấn động vô cùng, bởi vì phần lớn mọi người đều đang run rẩy. Rất nhiều người nhìn vào cành cây còn nguyên vẹn trong tay Lâm Tịch, không thể nào di chuyển được nữa. Trong đại quân núi luyện ngục này, có một tướng lãnh trẻ tuổi. Tướng lãnh trẻ tuổi này chính là thống soái tối cao của quân đội núi luyện ngục hiện giờ. Hắn mặc một bộ áo giáp màu vàng lam, ngồi trên một chiến xa đang tọa lạc ngay gần miệng núi lửa cao nhất. Cảnh tượng như vậy cũng khiến hắn ta run rẩy, da thịt trên người run rẩy không thôi. Nhưng hắn lại không cảm thấy sợ hãi, ngược lại hắn còn nhìn thẳng vào Lâm Tịch đang dùng khí thế áp chế cả đại quân, cười lạnh nói, sợ cái gì hả? Hắn có mạnh đến đâu cũng chỉ có một người thôi. Năm xưa Lý Khổ dùng thủ đoạn kia mới có thể tiến vào trong quân giết chết chủ soái. Chỉ cần không bị hắn hù dọa, chắc chắn hắn phải chết. Các ngươi nhìn xung quanh thử xem, nơi đây có đến 10 vạn đại quân. Giết hắn đi. Ở ngay lối vào của chiến xa của tướng lãnh trẻ tuổi này, có một hồn binh hình dáng đầu lâu. Khi hồn lực của hắn tràn vào những phù văn hồn binh, bên trong hồn binh sẽ vang lên vô số tiếng rít. Cuối cùng khuếch đại âm thanh của hắn lên, truyền đến bất kỳ ngóc ngách nào ở trên chiến trường, bất cứ ai cũng nghe rõ ràng. Âm thanh này khiến Lâm Tịch ngẩng đầu lên, chú ý tới sự xuất hiện của hắn. Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt đều cảm thấy âm thanh này hơi quen thuộc. Sau đó Lâm Tịch mơ hồ nhìn thấy rõ khuôn mặt của tướng lãnh trẻ tuổi này. Cửu Lộ, là ngươi. Lâm Tịch cau mày lại, âm thanh của hắn cũng vang lên, truyền thẳng tới ngọn núi lửa kia. Tần Tích Nguyệt hơi ngẩn người, nàng bỗng nhiên nhớ tới hình dáng của một kim trước trong học viện. Nàng đang nhớ tới Cửu Lộ là ai, nhưng nàng có nằm mơ cũng không ngờ rằng một kim trước đã từng cùng với các nàng tiến vào học viện Thanh Loan, bây giờ lại trở thành thống lĩnh tối cao của đại quân núi luyện ngục. Không sai, là ta. Ở trên miệng núi lửa, Cửu Lộ với khuôn mặt không còn sự non nớt khi xưa cười gằn liên tục, để lộ một hàm răng trắng nõn, tàn nhẫn nói, Lâm Tịch, có lẽ ngươi sẽ không ngờ sau khi rời khỏi học viện, chúng ta lại gặp nhau trong tình huống thế này đúng không? Thật sự là ta không ngờ chúng ta lại gặp mặt nhau trong tình huống này. Lâm Tịch ngừng lại, hắn hơi ngẩng đầu, nói chuyện với giọng điệu chậm rãi, trong quá khứ, bất kể chúng ta từng tranh chấp như thế nào trong học viện, bất kể thổ bao, kim trước hay biên man có gì không ưa nhau, nhưng ít nhất chúng ta cũng là đệ tử học viện. Ta không ngờ ngươi sẽ phản bội, sau đó còn trở thành thống lĩnh của đại quân núi luyện ngục. Một lần thất bại, cả đời thất bại, ta vẫn muốn giết ngươi, chỉ là không có cơ hội. Cửu Lộ hơi cảm thán, nói, không ngờ lần này ngươi lại tự chui đầu vào lưới. Cũng vì là cùng đệ tử học viện, nên ta mới nói nhiều với ngươi như vậy. Dù sao bất kể tốt hay xấu, những gì năm xưa ở học viện cũng là những kỷ niệm đáng trân trọng. Lâm Tịch lắc đầu, nói, ngươi cho rằng ta không thể giết ngươi được. Ngươi đừng quên khi còn ở học viện, lúc quyết đấu với ta, ngươi cũng từng tự tin như vậy. Mặc dù ngươi có đại hắc, ngươi cũng không thể giết chết ta với khoảng cách như vậy. Huống chi bây giờ ngươi không còn đại hắc. Cửu Lộ cười lớn lên, rồi gầm mạnh, giết chết hắn. Khi hắn giống to lên như vậy, rất nhiều người trong đại quân cảm thấy hắn nói rất đúng, nên cả đại quân lại bắt đầu di chuyển. Ngươi sai rồi. Sự hiểu biết của ngươi chỉ giới hạn trong sức mạnh thánh sư. Còn nữa, ta không có tên, nhưng sử dụng kiếm cũng như vậy. Nhưng Lâm Tịch lại rất bình tĩnh nói một câu này. Phi kiếm của hắn từ sau lưng hắn tự động bay lên. Sau đó phi kiếm của hắn không hề di chuyển như bất kỳ phi kiếm nào trên thế gian này, mà di chuyển theo ánh mắt của hắn. Dưới sự quán chú sức mạnh khổng lồ của Lâm Tịch, thanh phi kiếm này xông thẳng lên trời cao, trực tiếp siêu thoát sự khống chế của hắn. Nguyên khí trước người hắn nổ tung lên như một quả bom. Phi kiếm của hắn tựa như một cây tên, bắn thẳng lên trời cao, không biết đã đạt đến độ cao như thế nào, rồi bay thẳng xuống dưới. Đến lúc này mọi người mới có cảm giác tựa như có một điểm đen nhỏ từ trên trời cao giáng xuống. Phi kiếm của Lâm Tịch dựa theo tâm ý của Lâm Tịch, được hắn sử dụng như một cây tên, tùy tiện bay thẳng lên không trung, rồi bắn xuống như một ngôi sao rơi. Phía sau phi kiếm, không khí bị đốt cháy biến thành một ngọn lửa màu lam tối, để lại một vệt dài trên không trung. Cửu Lộ khi nãy còn kiêu ngạo, bây giờ lại tỏ ra sợ hãi, khuôn mặt tái nhợt. Hắn há miệng ra, nhưng không thể nói được lời nào. Với một khoảng cách xa đến mức không có vũ khí nào trên thế gian có thể bắn tới, thanh phi kiếm của Lâm Tịch tuyệt đối không thể đánh trúng hắn được. Nhưng sức mạnh đang từ trên trời cao giáng xuống lại quá khổng lồ, bao phủ cả mấy trượng xung quanh. Khi phi kiếm gần tiếp xúc với mặt đất, dòng xoáy nguyên khí do phi kiếm tạo thành đã lạnh lùng áp xuống. Trong ánh mắt vô cùng hoảng sợ của Cửu Lộ, thân thể của hắn không thể nào cử động được, trong nháy mắt bị chấn áp xuống mấy tấc, rồi những âm thanh máu thịt và xương cốt vỡ vụn liên tiếp vang lên. Ầm, phi kiếm rốt cuộc rơi xuống đất. Trong tiếng nổ mạnh kinh khủng như vậy, hắn và chiến xa của hắn cùng nhau bị đánh bay ra ngoài, cả người hắn xuất hiện vô số lỗ thủng, máu thịt và xương cốt bể tan tành phun bay ra ngoài. Ánh mắt của Lâm Tịch hơi chớp chớp, tiễn biệt tên kim trước ngày xưa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 852, không cầu cả đời, chỉ cầu nhất thời. Đại quân đứng đối diện với Lâm Tịch như biến thành tượng đá. Tất cả đều xoay người lại nhìn một kiếm này, rung động đến mức căn bản không thể tin được. Có 10 vạn đại quân ngăn cách, trực tiếp dùng một kiếm đánh chết chủ soái. Đây tuyệt đối là chuyện sử sách chưa bao giờ ghi lại, hoàn toàn vượt xa sự hiểu biết của mọi người. Thậm chí trong mắt nhiều người tu hành, đây là một chuyện đã vượt quá cực hạn của người tu hành. Làm sao ngươi làm được? Ngay cả Tần Tích Nguyệt cũng không dám tin tưởng, nhẹ giọng hỏi. Ngay lúc hắn nói chuyện với ta, muốn giết chết ta, ta đã nghĩ rằng nếu như có một viên đạn thì hay quá, bắn chết hắn luôn. Sau đó, ta lại nghĩ mặc dù hiện giờ ta không có đại hắc, nhưng ta lại có sức mạnh hơn đại hắc rất nhiều. Dù sao ta cũng là phong hành giả, hôm nay lại có gió hướng bắc, nên đã tung một kiếm như vậy. Lâm Tịch nói câu này ra, nhưng nghĩ đến việc Tần Tích Nguyệt không biết viên đạn là gì, nên nhẹ giọng giải thích, đạn là một vũ khí của thế giới trước kia của ta, có thể bắn ra rất xa. Tần Tích Nguyệt gật đầu, nàng hiểu rằng đây là một kinh nghiệm của thế giới kia, giúp cho Lâm Tịch có những lĩnh ngộ trong tu hành bây giờ. Mà sau khi khôi phục lại như cũ từ rung động, nàng cảm giác được hai tay Lâm Tịch hiện hơi run rẩy. Nàng nhất thời hiểu rằng cho dù đã tung ra một kiếm như vậy, nhưng việc đích thân giết chết một đồng học, kể cả Cửu Lộ là kẻ thù, Lâm Tịch cũng không thể cảm thấy vui được. Nên nàng nắm chặt tay Lâm Tịch, nhẹ giọng nói, ngươi phải kiên cường hơn, dù sao kỷ niệm luôn tươi đẹp, mà thực tế lại vô cùng tàn khốc. Có lúc ngươi còn kiên cường hơn ta. Lâm Tịch nhìn nàng mà gật đầu, sau đó hắn quay đầu bước đi, nhìn đại quân phía trước. Đồng thời, Lâm Tịch nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi. Tần Tích Nguyệt quay đầu nhìn một bên khuôn mặt Lâm Tịch. Nàng biết tiếng cảm ơn vừa rồi của Lâm Tịch bao hàm rất nhiều ý nghĩa, mà giờ khắc này, dường như nàng có thể nhìn thấu được nội tâm của Lâm Tịch. Nàng biết rằng mình vốn không quan tâm đến suy nghĩ người khác trên thế gian này, hay Lâm Tịch có là tướng thần hay không, nhưng trong mắt của nàng, Lâm Tịch cũng chỉ là người bình thường. Lâm Tịch có lúc kiên cường, nhưng cũng có lúc rất yếu ớt. Cũng bởi vì thế mà đối với nàng, Lâm Tịch thật chân thật, thật dễ dàng đi vào lòng nàng. Nhìn về đại quân phía trước, nàng khẽ nở nụ cười. Sau đấy hạ giọng nói với một âm thanh chỉ có nàng và Lâm Tịch mới có thể nghe được. Ngươi từng nói với ta rằng sau khi đã có hình bóng một người, tâm trí mình rất khó chấp nhận người khác. Ở ven hồ Linh Hạ, Á Nam đã chiếm lấy tâm trí ngươi, cho nên ta nhất định không có cách có thể sánh vai với ngươi suốt cả đời, nhưng ta có thể dắt tay ngươi đi vào núi luyện ngục. Ta không cầu cả đời, chỉ cầu khoảnh khắc này. Lâm Tịch ngừng bước, hắn quay đầu nhìn Tần Tích Nguyệt. Tần Tích Nguyệt cũng lẳng lặng nhìn hắn. Nàng chỉ mặc một bộ áo vải bình thường, nhưng dung nhan của nàng, ánh mắt của nàng lại trông nàng thật xinh đẹp. Cho dù là tân nương xinh đẹp nhất thế gian này, cũng không thể sánh với nàng, cũng không thể đẹp đến mức kinh tâm động phách như vậy được. Lâm Tịch chậm rãi gật đầu, nắm chặt tay của nàng. Đại quân chi chít vẫn đang ngây người. Nhìn Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt càng lúc càng đi đến gần, mọi người mặc dù biết rằng không có người nào có thể giết chết mười mấy vạn quân đội, nhưng thân thể mỗi người lại tựa như bị dính lưới chì, không thể di chuyển được. Một nỗi sợ hãi đang lan tràn khắp tâm trí mỗi ngư ờ. Những người đứng gần với Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt nhất tự động nhường đường. Đại quân bao trùm khắp nơi như một đại dương bao la sợ hãi nhường một con đường, tựa như thủy triều đang rút xuống. Một kiếm khi nãy của Lâm Tịch gần như đã vượt qua phạm trù nhận thức của thế gian này. Hai người đối mặt với mười mấy vạn đại quân căn bản không dám ra tay. Đây chính là chuyện chưa từng xảy ra trong lịch sử Vân Tần cũng như Đại Mãng. Nhưng đối với một số tín đồ của Ma Vương, chúng vẫn cảm thấy sức mạnh Ma Vương hơn Lâm Tịch, nên chúng chưa chấp nhận khuất phục, vẫn muốn hủy diệt Lâm Tịch ngay trong núi luyện ngục. Mười mấy tên thần quan núi luyện ngục mặc thần bào xuất hiện ở đuôi đại quân. Đại quân tách ra hai bên như thủy triều lui xuống, cuối cùng hoàn toàn hoảng loạn. Di chuyển quanh thân Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt như những con sơn dương chạy loạn. Mà ánh mắt của mười mấy tên thần quan núi luyện ngục kia lại luôn chăm chú nhìn vào Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt đang tiêu sái đi tới. Bọn họ bắt đầu ngâm ca. Phàm người phụng ma ta, nhất định được vĩnh sinh. Phàm người nghịch ma ta, tất bị chôn trong địa ngục, trọn đời không được siêu thoát. Kính xin lửa ma vô thượng của Ma Vương đốt hết mọi tội nghiệt trên thế gian. Trong khi đám thần quan núi luyện ngục trung thành với Trương Bình ngày ngâm ca, sợi xích nối liền bọn chúng với các đầy tớ phía trước bắt đầu tỏa sáng, tản phát ra khí tức nóng rực. Lâm Tịch nhìn những tên thần quan núi luyện ngục đang ngâm ca. Trong khi những sợi xích nối liền chúng và các đầy tớ đằng trước bắt đầu phát ra nhiệt độ nóng hổi, hắn cảm giác được khí tức nào đấy, nên hắn bình tĩnh nhìn những thần quan mặc thần bào đó, nói, nếu như muốn đốt, các ngươi hãy đốt chính mình đi. Đầu ngón tay của hắn tản phát ra một luồng hồn lực, trong nháy mắt áp xúc không khí trước người mình lại. Sau đấy, những khối không khí bị hắn áp xúc lại bắt đầu lóe sáng như những mảnh thủy tinh, rồi bay thẳng đến trước người các thần quan đó, phát ra một tiếng động mạnh. Những sợi xiềng xích quấn quanh tay các thần quan mặc hồng bào phát ra ngọn lửa. Nhưng trong nháy mắt này, những sợi xiềng xích trong tay bọn họ lại bị đứt đoạn. Các đầy tớ trước mặt bọn chúng không những không bốc cháy, ngược lại thân thể của chúng lại bắt đầu tỏa ra khí nóng, rồi bốc cháy mạnh mẽ. Mười mấy tên thần quan mặc áo bào đồng thời kêu lên thảm thiết. Thần bào trên người họ trực tiếp hóa thành tro bụi, huyết nhục trên người hóa thành bụi đất nám đen, để lộ nội tạng bị thiêu chín ở bên trong. Trước khi ngọn lửa quay lại đốt cháy chính mình, những tên thần quan mặc thần bào này rốt cuộc nhận ra được một điều. Sức mạnh của Lâm Tịch hiện giờ đã vượt xa trưởng giáo núi luyện ngục trước kia. Đây không còn là sức mạnh của người tu hành hiện nay nữa. Mấy tên thần quan đang dùng đôi mắt đồng thau từ xa quan sát cảm thấy mình như đang bị ngâm trong nước đá. Cả người run rẩy liên tục. Bọn họ biết rằng ngoại trừ Trương Bình ra, thế gian này không còn ai có thể ngăn cản Lâm Tịch nữa. Nhưng bọn hắn lại muốn thử sức mình xem. Nên bọn hắn bắt đầu ngâm ca, kéo lấy mấy chục sợi xích rất nhỏ ở ngay trước mặt mình. Mấy chục sợi xích rất nhỏ này không phải là hồn binh, nhưng lại là đầu mối để khởi động cơ quan bí mật. Trên ngọn núi lửa đối mặt với Lâm Tịch hiện giờ, có rất nhiều cánh cửa sắt được đóng chặt bỗng nhiên mở ra. Có rất nhiều nước lạnh tràn vào sâu trong dung nham bên trong núi lửa, một số khí lạnh đặc biệt cũng tràn vào bên trong. Lâm Tịch chợt cảm nhận được điều gì đó, nên hắn khẽ cau mày. Hắn ngẩng đầu lên. Đám mây bao phủ ngọn núi lửa ở trước mặt hắn đột nhiên chuyển sang một màu đỏ rực. Thế gian này không có pháo hoa, nhưng núi luyện ngục này sẽ đốt ngọn pháo hoa to nhất thế gian này vì ngươi. Lâm Tịch nắm chặt tay Tần Tích Nguyệt, nhẹ nhàng nói. Một âm thanh như sấm rền từ sâu trong ngọn núi trước mặt họ vang lên. Trong âm thanh vang dội khắp trời đất đấy, ngọn núi lửa màu đen trước mặt họ đột nhiên phồng to lên như một quả khinh khí cầu. Đây chính là hiện tượng núi lửa phun trào với một tốc độ khủng khiếp. Ngọn núi lửa màu đen trước mặt trông rất rách nát, tựa như không thể bao phủ được dung nham ở bên trong. Hiện giờ lại biến thành một lớp vỏ đỏ ngầu, những khe nứt không ngừng xuất hiện, vô số nham tương theo khe nứt đó tuôn ra bên ngoài. Mặt đất dưới chân Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt cũng nứt ra. Sức mạnh khủng khiếp đẩy họ lên cao. Núi cao sụp đổ, vô số nham tương, khí lưu cực nóng, tạo thành một hình ảnh thế giới bị hủy diệt, rồi bao phủ họ ở bên trong. Cột khói cao ngất xông thẳng lên trời tạo thành một đám mây hình nấm. Bên dưới là biết bao dòng nham thạch đang phun ra ngoài. Tất cả người trong núi luyện ngục căn bản không thể nhìn thấy Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt nữa. Trong trận đại chiến có 102 trước đó, núi luyện ngục từng dùng thủ đoạn tự hủy này để ngăn cản đại quân tiến công, đồng thời thiêu rụi ý chí của người tu hành và quân đội kẻ địch, cuối cùng là mai táng vô số hài cốt bên dưới nền đất màu đen. Cho nên, vào lúc này đây, rất nhiều thần quan núi luyện ngục cũng hy vọng Lâm Tịch sẽ bị giết chết. Nhưng điều bọn họ không ngờ chính là Tần Tích Nguyệt và Lâm Tịch lại đang ngắm nhìn hình ảnh lửa khói vĩ đại nhất thế gian này. Tần Tích Nguyệt không thể ngăn cản thiên uy như vậy, nên nàng chỉ lẳng lặng cho Lâm Tịch nắm tay mình, an tĩnh nhìn hình ảnh kinh tâm động phách mà rất ít người trên thế gian này phải đối mặt. Lâm Tịch bình tĩnh đi lại. Hắn cảm thấy cho dù là người tu hành nào, nhưng nếu so sánh với sức mạnh trời đất, cũng là vô cùng nhỏ bé. Nên hắn căn bản không có ý định kháng cự, chỉ là né tránh. Hắn dẫm lên từng cục đá bay ngang người mình, thậm chí là bước đi trên dòng nham thạch đang chảy xuôi. Chỉ là hồn lực mạnh mẽ của hắn không ngừng chấn động, giúp những dòng khí lưu nóng hổi lần lượt tránh qua người hắn và Tần Tích Nguyệt. Hắn mang theo Tần Tích Nguyệt xuyên qua dòng mưa nham tương và loạn thạch, đáp xuống một nơi an toàn. Trước kia hắn chưa từng nhìn thấy núi lửa phun trào, nên sau khi đáp xuống, hắn xoay người lại, cùng với Tần Tích Nguyệt ngắm nhìn hình ảnh núi lửa phun trào hết sức nguy hiểm, nhưng cũng vô cùng đẹp đẽ. Thật là một hình ảnh xinh đẹp, tựa như ngươi vậy. Hắn nhẹ giọng nói, chân thành mà tha thiết. Tần Tích Nguyệt tươi cười. Tất cả thần quan núi luyện ngục muốn điên rồi. rất nhiều người phát hiện ra Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt còn sống, không hiểu vì sao mà lại sợ hãi quỳ xuống. Một số người còn khóc hô, số khác lại đang ngâm ca, nhìn về phương hướng Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt đang đứng. Vào lúc này, Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt lại không quan tâm đến những thần quan núi luyện ngục gần như muốn nổi điên đó. Họ chỉ lặng lặng nắm tay nhau, ngắm nhìn ngọn núi lửa phun trào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 853. Không thể lạnh lùng giới hạn sức mạnh mà người tu hành thế gian này có thể hiểu được. Thật ra cũng chỉ đến Thánh Sư. Mặc dù trong trận chiến Thiên Diệp Quan, có rất nhiều người từng thấy trưởng giáo núi luyện ngục và Nghê Hạc Niên ra tay, nhưng cho dù là trưởng giáo núi luyện ngục cũng không thể sử dụng hết sức mạnh trong cơ thể mình, nên người tu hành thời đại này có thể nói là chưa hoàn toàn hiểu được sức mạnh thật sự của Đại Thánh Sư. Trong trận chiến thành Trung Châu năm ngoái, Trương Bình chủ yếu vẫn dựa vào bộ áo giáp và thân thể mạnh mẽ của mình, nhưng cho tới mùa xuân năm nay, khi bắt đầu tiêu diệt toàn bộ phía Bắc Đế quốc Vân Tần, hắn đã không cần dựa vào bộ giáp đó nữa. Chiến lực của hắn và Lâm Tịch đã vượt qua sự hiểu biết của người tu hành, nên không có ai biết được chiến lực của hắn rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào. Ngay cả Cốc Tâm Âm và Nam Cung Vĩ Ương, thậm chí là Lâm Tịch, cũng không biết giữa Trương Bình và Lâm Tịch, rốt cuộc là ai mạnh hơn ai. Bởi vì trong thế giới người tu hành hiện nay, còn chưa xuất hiện trận chiến giữa những người tu hành có cảnh giới cao hơn trưởng giáo núi luyện ngục. Trừ khi thật sự quyết đấu với nhau, nếu không, sẽ không có ai biết được sau khi đạt đến cảnh giới Đại Thánh Sư, sự khác biệt giữa Đại Thánh Sư và phần còn lại của thế giới tu hành sẽ như thế nào. Trong một động quật nào đấy ở vùng đất hoang vu, một mùi thuốc nồng nặc đang tản phát ra khắp nơi. Không giống cảnh tượng khói thuốc từ các bình thủy tinh phun ra bên ngoài như những nơi tu hành khác. Ở đây còn có cảnh tượng các dụng cụ chế thuốc tự động bài xuất một số tạp chất không cần thiết. An Khả Y đang làm việc ở đây, vẻ mặt chuyên chú và nghiêm túc vô cùng. Trước mặt nàng hiện giờ là một bình thử bằng thủy tinh. Bên trong có một loại máu màu đen tựa hồ không bao giờ thay đổi, nhưng lúc này lại đang tách ra thành một màu đen sẫm và một màu máu tươi. Hai màu sắc này cùng hiện trong một bình thủy tinh, sau đó An Khả Y lại khẽ lay động, giúp cho giọt máu màu đen kia càng phân giải nhanh hơn, tạo thành những sợi tơ màu đen và màu đỏ quấn lấy nhau. Cốc Tâm Âm nhìn vào hai thứ màu sắc rất mờ ảo này, nhẹ giọng hỏi An Khả Y đã dừng lại, thế nào rồi? An Khả Y dường như còn đang suy nghĩ, khi nghe thấy Cốc Tâm Âm hỏi, khuôn mặt nàng lại trở nên hơi xấu hổ và kích động. Phương pháp và cách nghĩ của ngươi là đúng, mà cách thức ta thực hiện ngay từ đầu đã sai. Giọng nói của nàng vẫn như một học sinh đang đi học, nhưng càng lúc lại càng dồn dập. Người tu hành thời đại tiên ma căn bản cũng không chế tạo được dược vật hóa giải ma biến. Ta muốn trực tiếp chế tạo ra dược vật đó vốn là chuyện không thể nào. Cốc Tâm Âm khẽ mỉm cười, chân thành nói, cũng không phải là không có khả năng, mà là tỷ lệ thành công quá thấp. Dù sao đúng như những gì Lâm Tịch đã nói, thời đại khác nhau, văn minh khác nhau, mà phương pháp tu hành và lĩnh ngộ của chúng ta lại không bằng thời đại kia. Tuy nhiên, đối với việc nghiên cứu dược lý, rất có thể chúng ta đã hơn họ. Dù sao chỉ dựa vào mấy chục năm Trương viện trưởng đến Học viện Thanh Loan, thành tựu trong dược lý của chúng ta đã vượt qua mấy trăm năm trước. An Khả Y lại như đang suy nghĩ. Cốc Tâm Âm bất đắc dĩ ho nhẹ một cái, hỏi, sau đấy thì sao? An Khả Y trả lời hắn, cho nên, ta đã dựa theo suy nghĩ của ngươi, cố gắng thay đổi phương hướng. Ta nghĩ rằng nếu như không thể luyện chế ra giải dược ma biến, vậy có phải nên cố gắng nâng cao dược lực hiện có của mình, hoặc là tách nó ra hay không? Cốc Tâm Âm nhất thời ngơ ngẩn, nói, tựa như là trên một mảnh đất đang trồng hoa cải, ngươi sẽ lấy một khu vực để trồng lúa ư? An Khả Y suy nghĩ tới ví dụ của Cốc Tâm Âm, rồi gật đầu, nói, cũng chính là ý này, với tu vi của Lâm Tịch hiện giờ, chắc sẽ có tác dụng. Vậy là ngươi đã luyện chế được giải dược này. Cốc Tâm Âm hít sâu một hơi, nụ cười trên khuôn mặt của hắn đã hoàn toàn biến mất. Hắn nhìn An Khả Y và chai thuốc hai màu kia, tập trung hỏi, An Khả Y nhìn hắn, gật đầu. Cốc Tâm Âm sửng sốt hồi lâu, sau đấy mới thở ra một hơi, nhìn An Khả Y nói, Trương viện trưởng và Hạ phó viện trưởng quả nhiên không nhìn lầm, ngươi đúng là một thiên tài. An Khả Y cảm thấy mình không xứng với danh hiệu thiên tài này, nên nàng hơi xấu hổ, không khỏi cúi đầu xuống, rồi thấp giọng nói, điều quan trọng nhất là điểm xuất phát. Đối với tu vi Lâm Tịch hiện nay, ma biến chính là một vật dơ bẩn nhất. Mà làm sao ngươi lại nghĩ được điều này? Tại sao là cùng tồn tại mà không phải là hủy diệt? Sau khi từ đường tàng trở về, ta đã nghĩ thông suốt nhiều thứ. Hơn nữa, trong hành trình thần nguyên băng tuyết vừa rồi, ta đã hiểu được nhiều hơn. Thần nguyên băng tuyết có một loại yêu thú màu trắng, thực lực bất phàm, số lượng khổng lồ, vừa thấy người tu hành sẽ muốn giết chết ngay. Chắc ánh mắt người tu hành, loại yêu thú giống như một thanh kiếm, không có mũi hay mắt này nhất định rất xấu xí. Nhưng theo chỉ dẫn của Trương viện trưởng cho chúng ta, ngài ấy lại thấy chúng nó thật đáng yêu. Thật sự như vậy, tốt hay xấu cũng chỉ là do góc nhìn của con người khác nhau. Cốc Tâm Âm nhìn An Khả Y, chậm rãi nói. An Khả Y có thể hiểu được, nên nàng gật đầu, nói, tựa như trong vùng đất hoang vu này có rất nhiều thứ, chúng vô cùng khả ái. Nếu như Lâm Tịch có thể lợi dụng giải dược mà ngươi luyện chế, ngăn cách trong người mình ra thành một nơi khác biệt, hoặc là trực tiếp bức số dược vật ma biến còn sót lại trong người vào một chỗ, mà giải dược của ngươi cũng chỉ là ngăn cách ra, chứ không phải hủy diệt hoàn toàn, vậy hắn sẽ biến thành cái gì đây? Cốc Tâm Âm nhìn An Khả Y, khẽ mỉm cười, rồi lắc đầu thở dài, nửa ma nửa tiên, hay là tiên ma nhất thể. Trong khi Cốc Tâm Âm và An Khả Y bị một mùi thuốc nồng đậm bao phủ, trong căn phòng dành riêng cho Trương Bình được chế tạo xa xỉ không khác gì hoàng cung, một mùi hương nhàn nhạt cũng đang tỏa quanh. Nơi phát ra mùi hương đó chính là một bình ngọc trước mặt hắn. Bình ngọc này chính là dung dịch được chế luyện từ hoa ma nhãn. Bởi vì được chế luyện vô cùng cẩn thận và được trưng cất rất nhiều, nên bản thân dung dịch này lại có một màu như pha lê. Sản lượng hoa ma nhãn của thiên ma quật rất nhiều. Trong quá khứ, mặc dù một bình ngọc này cũng phải cần đến mấy ngàn cân hoa ma nhãn mới có thể chế tạo ra được, nhưng Trương Bình vẫn có rất nhiều bình ngọc như vậy. Cũng vì thế mà trước kia hắn cảm thấy bình ngọc này không có gì quá quý hiếm, nhưng bây giờ lại khác. Bình ngọc đã được mở ra, mùi thơm không ngừng lan tỏa, nhưng Trương Bình lại không sử dụng bình ngọc này như thường này, mà chỉ yên lặng ngồi đó, không nhúc nhích. Hắn không suy nghĩ làm cách nào Lâm Tịch lại biết được hắn đang sử dụng hoa ma nhãn, bởi vì trước khi người của học viện Thanh Loan hoàn toàn bị tiêu diệt, có rất nhiều khả năng có thể xảy ra. Hắn cũng hiểu rằng đây là sự phản kích của Lâm Tịch đối với hắn, nhưng chỉ là hắn cảm giác được mình hoàn toàn không cần sử dụng dung dịch này, như vậy sự phản kích của Lâm Tịch sẽ trở nên buồn cười vô cùng. Đôi mắt của hắn càng lúc càng lạnh nhạt, tựa như đó là hai lối đi sâu thẳm, nhưng trong cơ thể của hắn lại có một loại cảm giác không tỉnh táo và tê dại, càng lúc càng mạnh mẽ. Hắn không hiểu được tại sao mình lại có cảm giác như vậy. Sau trận đại chiến trong thành Trung Châu, hắn cảm thấy tinh thần và thân thể của mình đồng thời suy yếu và mỏi mệt, nhưng hắn không thể bị lâm vào tình trạng đấy, nếu không hắn nhất định sẽ bị học viện Thanh Loan đánh bại. Cho nên, hắn đã mượn dược lực của hoa ma nhãn để giúp tinh thần phấn chấn, đồng thời kích thích tiềm lực thân thể. Sau khi quét ngang cả phía Bắc Đế quốc Vân Tần, hắn đã hoàn toàn vượt qua thời kỳ khó khăn nhất. Hắn có thể khẳng định mình đã không cần sử dụng đến dược lực hoa ma nhãn nữa. Nhưng cơ thể hắn không cần, mà cảm giác lại cần. Nhất là vào lúc này, mặc dù hắn đã muốn khống chế, không muốn sử dụng loại dược dịch này nữa, nhưng sâu trong cơ thể hắn, trong tận cốt tủy, một loại cảm giác tê dại lại xuất hiện, khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Cả người hắn bắt đầu suy yếu, tựa như trong cơ thể hắn vừa xuất hiện một thế giới suy yếu, muốn thôn phệ hoàn toàn thân thể của hắn. Không biết qua bao lâu, tay của hắn vươn ra ngoài, ngón tay tiếp xúc với bình ngọc trước mặt mình, cả người run rẩy không ngừng. Đôi mắt vô tình và lạnh khốc của hắn tựa hồ xuất hiện gợn sóng, cả người hắn tựa như đang tàn phát một mùi máu tươi nồng nặc. Hắn không thể tiếp tục giữ vững cảm xúc lạnh lùng và yên lặng. Hắn cảm thấy tức giận. Hắn cảm thấy mình không thể nào thoát khỏi cảm giác vô cùng khó chịu đó. Hắn cần sử dụng dược dịch của hoa ma nhãn. Hắn muốn tham lam hít lấy loại dược dịch này. Nhưng điều đó cũng có nghĩa Lâm Tịch đã tác động được đến mình, ít nhất là trong chuyện sử dụng hoa ma nhãn này. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cảnh tượng Lâm Tịch đốt cháy cả cánh đồng hoa ma nhãn. Hắn cảm thấy tức giận, nhưng hắn biết mình không thể tức giận được. Vài giọt dược dịch từ trong bình ngọc bay ra, tiến thẳng vào đôi môi của hắn. Hắn nuốt lấy vài giọt dược dịch này, sau đó hít sâu một hơi, thu hồi bình ngọc rồi đứng lên. Hắn lại tiếp tục lạnh lùng và lãnh khốc, đi núi Ngao Giác. Có mấy thần quan núi luyện ngục xuất hiện trước mặt hắn, rồi hắn ra lệnh như vậy. Khi trước hắn đã biết núi Ngao Giác và Huyệt Man có quan hệ rất lớn tới Học viện Thanh Loan, nhưng hắn cần ổn định thành Trung Châu và hủy diệt Học viện Thanh Loan trước. Sau đó phải bình định biên quân và quân địa phương, nên hắn đã chờ đợi. Bởi vì thời gian càng dài, cả Vân Tần càng ổn định dưới sự thống trị của trưởng công chúa, tình thế của hắn càng có lợi. Nhưng bây giờ hắn đã không thể đợi được nữa. Hắn không thể nào ngăn cản Lâm Tịch phá hủy một số nơi quan trọng đối với hắn. Vậy hắn cũng phải tìm cách hủy diệt những nơi quan trọng đối với Lâm Tịch, khiến Lâm Tịch suy yếu đi. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là hắn không muốn đợi nữa. Hắn muốn ép Lâm Tịch phải xuất hiện trước mặt mình. Hiện giờ hắn ta còn chưa biết tin tức liên quan đến núi luyện ngục, nên khi nhìn những thần quan núi luyện ngục thối lui khỏi đại điện, hắn ta lạnh lùng nghĩ rằng, ngươi có thể hủy diệt núi luyện ngục của ta, nhưng ta cũng có thể hủy diệt núi Ngao Giác của ngươi. Ta có thể không về núi luyện ngục kịp, nhưng chẳng lẽ ngươi lại đứng nhìn ta giết chết toàn bộ Huyệt Man? Trương Bình lạnh lùng nghĩ như vậy, sau đó hắn ta đi tới bảo tòa của mình. Đằng sau bảo tọa được làm từ vô số hồn binh này, có một cái dương màu đen rất lớn. Bên trong cái dương màu đen, có vô số côn trùng màu đen đang bò qua lại. Hắn trực tiếp nhảy vào bên trong dương. Cả người hắn bỗng trở nên khổng lồ, sinh ra một lực hút kỳ dị. Lỗ chân lông trên người hắn giãn ra, có rất nhiều côn trùng màu đen trực tiếp bị da thịt của hắn nuốt lấy, chui vào bên trong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 854, ý nghĩa. Một chiếc xe ngựa đi vào công xưởng Nam Giao Vân Tần. Có rất nhiều thị vệ đeo trường kiếm lạnh lùng vây quanh chiếc xe ngựa này. Càng đến gần công xưởng, những thị vệ này càng tỏ ra căm ghét và tức giận hơn, nhưng họ căn bản không dám biểu lộ ra ngoài, chỉ lẳng lặng cúi đầu thật sâu, từng đốt tay bấm chặt lại mà trắng bệch. Xe ngựa dừng lại. Trưởng công chúa từ bên trong bước xuống, xuyên qua những bức màn che, đi tới trước bảo tọa của Trương Bình. Hiện giờ Trương Bình đang mặc bộ áo bào dành riêng cho trưởng giáo núi luyện ngục, ngồi trên bảo tọa hồn binh lạnh lẽo. Mặc dù đã hút vào người rất nhiều côn trùng màu đen, nhưng thân hình hắn ta vẫn thon gầy như lúc trước. Hơn nữa khuôn mặt hiện giờ của hắn ta lại tản phát ra một thứ ánh sáng màu tím mờ ảo. Trưởng công chúa cúi đầu đứng trước mặt hắn. Nàng cúi đầu không có nghĩa là hàng phục, mà là cảm thấy khuất nhục. Trương Bình lạnh lùng nhìn nàng, thản nhiên nói, ta sẽ dẫn tín đồ của ta tới Sơn Mạch Long Xà, sau đấy chinh phục cả vùng đất hoang vu. Ta cần ngươi giúp ta bình định mọi chướng ngại, bảo đảm tín đồ của ta thuận lợi đi đến núi Ngao Giác. Ngoài ra, bảo đảm quân đội Vân Tần không can thiệp vào. Trưởng công chúa hiểu hắn muốn làm gì, nàng ngẩng đầu lên. Nhưng nàng còn chưa kịp nói gì, Trương Bình đã lạnh lùng nói tiếp, đừng nói lời cự tuyệt nào. Ta đã giao Vân Tần cho ngươi, hơn nữa rất tôn trọng ngươi, không có sai bảo ngươi như đầy tớ. Hơn nữa, ta có thể đảm bảo sau khi ta giết chết Lâm Tịch, ta vẫn cho ngươi thống trị Vân Tần, đảm bảo không nhúng tay vào việc trị quốc của ngươi, có thể đảm bảo thế gian rất yên bình. Đây là một điều kiện trao đổi ngang hàng. Trưởng công chúa không thể lạnh lùng như hắn ta, nhưng khi nghe hắn nói như vậy, đôi môi mỏng của nàng tựa như muốn đóng băng lại, vô cùng tức giận hỏi, chẳng lẽ cuộc sống của ngươi chỉ còn giết chết Lâm Tịch sao? Nếu như chỉ là thế, cuộc sống ngươi còn ý nghĩa gì nữa? ý nghĩa. Trương Bình lạnh lùng nhìn nàng một cái, sau đó nhìn vào những bức màn che bằng máu ở sau lưng nàng, nói, ta chỉ biết ý nghĩa chính là nếu như không giết chết hắn, mỗi ngày ta sống ta cảm thấy rất khó chịu. Chùa Bàn Nhược. Một trận gió từ trong biển cát vô tận thổi vào, một tăng nhân mặc áo trắng dần xuất hiện trong biển cát, đi vào chùa Bàn Nhược đắm chìm trong Phật quang. Khuôn mặt của hắn tường hòa, ánh mắt yên bình không thể diễn tả, dường như cả người hắn cũng đang phát ra Phật quang. Mọi người ở nơi xa đang đào kênh mương cũng đồng loạt xoay người. Bọn họ nhìn thấy Phật quang bao phủ chùa Bàn Nhược đang thay đổi, dường như các luồng ánh sáng đang hội tụ lại, tạo thành một bức tượng Phật khổng lồ ngay trên chùa Bàn Nhược. Chân Bì Lô và Vân Hải đang đào kênh mương, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hai người đồng thời hô lên, Huyền Viễn sư huynh về rồi. Lão Tăng có đôi lông mi vàng từ trong một động đá bước ra ngoài, đi tới trước mặt Huyền Viễn, cả người tựa như đang được Phật quang bao phủ. Nhìn Huyền Viễn đang mỉm cười hành lễ với mình, Lão Tăng có đôi lông mi vàng chậm rãi nói, con đã ngộ rồi. Huyền Viễn chắp tay trước ngực, kết ấn mấy lần, rồi nhẹ nhàng nói hai chữ, xả thân. Lão Tăng này suy nghĩ chốc lát, sau đó lại lắc đầu, nói, đây không phải là đạo trị tận gốc. Huyền Viễn bình tĩnh mỉm cười, nói, hiện giờ trên thế gian chỉ có một ma vương, một khi ma vương này đoạn tuyệt truyền thừa, đó cũng là trị tận gốc. Lão Tăng này mỉm cười, bình tĩnh nói, có lẽ con nói đúng. Huyền Viễn cũng tươi cười. Hắn ta không nói thêm lời nào nữa, mà khẽ hành lễ với Lão Tăng có đôi lông mi vàng. Sau đó hắn ta đi qua Lão Tăng này, xuyên qua chùa Bàn Nhược, đi qua con kênh mà nhiều người đang đào, bước chân không hề ngừng lại, tiếp tục đi tới trước. Huyền Viễn sư huynh, Vân Hải và Chân Bì Lô từ xa chạy đến chùa Bàn Nhược. Vân Hải vội hô to tên của Huyền Viễn. Huyền Viễn khẽ phất tay lên, chào Vân Hải và Chân Bì Lô. Nhưng hắn ta không ngừng lại, thậm chí còn đi nhanh hơn Vân Hải và Chân Bì Lô rất nhiều, nên hình bóng của hắn nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Vân Hải. Vân Hải đưa mắt nhìn Huyền Viễn rời đi, nhưng không biết tại sao cậu lại cảm thấy bi thương, hai làn nước mắt cứ vậy mà không ngừng trào ra ngoài. Bên ngoài núi luyện ngục, rất nhiều quân đội đang tự hỏi không biết mình nên ở lại hay rời đi. Bọn họ kính sợ và bất lực nhìn lên núi luyện ngục mà thường ngày vẫn dựng cao trong lòng bọn họ, biết được màn đêm đang buông xuống,